Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, tận thế bản tuyệt địa muốn sống, tự nói qua đi, Lý Đại Hổ không có lãng phí thời gian, lúc này đem Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt gọi tới bên cạnh mình. Sau đó đem quyển trục cùng quyết định của chính mình nói cho hai người. Quá tốt, ta rốt cuộc có thể cùng Đại Hổ ca cùng đi mạo hiểm. Nghe được mình có thể cùng Lý Đại Hổ cùng đi tiến hành nhiệm vụ sau đó. Vương Nguyệt Nguyệt căn bản không có quan tâm là nhiệm vụ gì. Có nguy hiểm hay không? Kích động đến nhảy nhót tưng bừng. Thật lâu mới tỉnh táo lại. Một bên Huyết Nguyệt mặc dù không có Vương Nguyệt Nguyệt kích động như vậy nhanh nhẹn. Nhưng nước yêu kiều trong mắt to cũng là tràn đầy mong đợi. Trải qua 3 ngày tăng cường, đặc thù chữa trị. Nàng bây giờ thương thế đã cơ bản khỏi bệnh, lúc trước hao tổn tinh huyết cũng khôi phục không sai biệt lắm. Khí tức cả người, thậm chí so sánh không bị thương lúc trước còn mạnh hơn không ít. Bất quá, tuy rằng thương thế khôi phục, thực lực tăng cường, nhưng Huyết Nguyệt đối mặt Lý Đại Hổ thời điểm, chính là trở nên càng thêm mỏng manh, động một chút là đỏ mặt, còn thỉnh thoảng ngẩn người, đừng vội cao hứng. Nhanh đi chuẩn bị một chút, ăn cái gì uống, dược phẩm vật phẩm đều chuẩn bị kỹ càng, ta phỏng chừng nhiệm vụ lần này sẽ không quá nhanh kết thúc. Lý Đại Hổ sờ sờ Vương Nguyệt Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười phân phó nói, được, ta biết rồi, Vương Nguyệt Nguyệt lập tức gật đầu. Sau đó như gió vậy, kéo một bên Huyết Nguyệt hành động chung lên, bản thân Lý Đại Hổ chính là tìm tới Lam Nguyệt và người khác. Khai báo một ít chuyện, sau nửa giờ, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đây liền xuất phát rồi. Hướng theo Lý Đại Hổ trong tay thần bí quyển trục bùng nổ ra một cổ tia sáng chói mắt. Ba người thân hình soạt một hồi, biến mất tại lĩnh chủ phủ đại sành. Lý Đại Hổ chỉ cảm thấy trước mắt một hồi quang mang lấp lóe. Không khỏi nhắm hai mắt lại, đợi đến nó khi mở mắt ra. Hết thảy trước mắt, để cho hắn trợn mắt hốc mồm mơ siêu đây là một cái đảo nhỏ. Phi thường nhỏ, đại khái chỉ có một nửa sân bóng đá lớn như vậy mà thôi. Nhưng mà lúc này, tại hòn đảo nhỏ này bên trên, đã tụ tập không ít người. Hoặc có lẽ là, không ít người dị tộc, có thân cao 3 thước, toàn thân giống như cứng rắn nham thạch, có thân cao không tới 1 mét. Đầu lớn mà chọc, hợp ý phẳng phất hình quái dị nhi, có tất cùng nhân loại chiều cao tương đương, lại mọc ra 3 tay. Thậm chí, Lý Đại Hổ còn nhìn đến lúc trước gặp qua một lần hắc linh tộc nhân. Sơ lược phỏng chừng, tại đây không sai biệt lắm có gần 100 người, ngoại trừ mấy cái là đơn độc ra. Phần lớn cùng Lý Đại Hổ bọn họ một dạng, đều là 2 cái kết bạn. Cũng chỉ là 2 cái kết bạn. Có không ít chủng tộc tuy rằng số người vượt qua 2 cái. Nhưng mà, lại cũng không có tụ tập một chỗ, một bộ không lui tới với nhau tư thế. Nha, rốt cuộc lại có mới tới rồi. Lần này số người hẳn đủ đi, giữa lúc Lý Đại Hổ hiếu kỳ hết thảy trước mắt thì. Một cái thanh âm quái dị đột nhiên truyền tới trong tai của hắn. Rất quỷ dị, đây rõ ràng không phải trên địa cầu cái bất luận một loại nào ngôn ngữ. Nhưng mà, hắn lại nghe hiểu ý tứ trong đó. Theo tiếng kêu nhìn lại, Lý Đại Hổ lập tức thấy được vừa mới người nói chuyện. Đó là một người cao 2 mét có thừa, gầy như que củi, nhưng khắp toàn thân quấn vòng quanh ngọn lửa người dị tộc. Khoảng cách song phương có hơn 10 mét, nhưng Lý Đại Hổ vẫn cảm giác được một hồi hừng hực khí tức phả vào mặt. Phẳng phất đối mặt không phải một cái người. Mà là một đoàn nóng bỏng hỏa diễm mơ siêu ồ, một cái quyển trục không phải chỉ có thể truyền tống 2 người sao? Làm sao vừa đưa ra rồi 3 cái? Nhìn thấy Lý Đại Hổ nhìn về phía mình, hỏa diễm nhân lên tiếng lần nữa. Tựa hồ có hơi nghi hoặc, lúc này, một thanh âm khác đột nhiên xuất hiện, cái này còn cần hỏi. Trong đó nhất định là có 1 cái hoặc là 2 cái là chiến sủng, người nói chuyện là một người cao. Hơn 3 mét, phẳng phất như là nham thạch cự nhân, cùng trước hỏa diễm nhân một dạng, hắn là ít có mấy cái độc lang. Bất quá, gia hỏa này là chủng tộc gì? Lúc trước làm sao chưa thấy qua? hắn mắt nhìn xuống Lý Đại Hổ ba người, trong lời nói tràn đầy nghi hoặc, hẳn đúng là một cái vừa mới giác tỉnh địa phương tới đáng yêu tân. Nếu không cũng sẽ không cấp 18 liền dám đi tới nơi này. Hắc hắc hắc, cái âm thanh thứ ba xuất hiện, đó là một cái ba tay dị tộc, thanh âm phẳng phất bị người bóp cổ, phi thường khó nghe, hừm, hẳn đúng là loại này, lúc trước nói chuyện nham thạch cự nhân gật đầu một cái. Có vẻ hơi thất vọng, vốn là cho rằng có thể chế phục người hình chiến sủng. Thực lực hẳn không phàm, không nghĩ đến chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, dứt lời. Hắn không còn quan tâm Lý Đại Hổ, nhắm hai mắt lại, phảng phất ngủ thiếp một dạng, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Nếu không phải tận mắt thấy gia hỏa này vừa mới nói chuyện, Lý Đại Hổ tuyệt đối sẽ đem nhìn thành một tòa to giống như tượng đá. Nghe thấy nham thạch cự nhân như vậy vừa cởi thả, một ít nguyên bản đối với Lý Đại Hổ và người khác còn có chút hứng thú người dị tộc, đều yên lặng ngậm miệng lại, đem sự chú ý từ nơi này rời đi. Trong nhấp nháy, Lý Đại Hổ ba người liền trở thành cô độc, không có nhân lý sẽ. Lúc này, Lý Đại Hổ mới từ trước một loạt biến hóa bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn sắp có nhiều chút sợ Vương Nguyệt Nguyệt nắm ở ngực mình. Trong tối, ma hồn chi nhãn liên tục dùng được, sau đó, hắn liền có nhiều chút sợ ngây người. Không lớn trên đảo nhỏ, khả quan xét trong phạm vi, tuy rằng không thấy được người kia người dị tộc danh tự cùng chủng tộc, nhưng là đẳng cấp lại liếc qua thấy ngay, trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, những người khác, cư nhiên không có một cái cấp bậc thấp hơn cấp 19. Hơn nữa, từ những người này khí tức đến xem, phần lớn đều đã đạt đến cực hạn, tùy thời có thể nhận tiến giai nhiệm vụ, hoàn thành tiến giai, so sánh với, ba người bọn họ liền có vẻ phi thường, mộc mạc. Bản thân Lý Đại Hổ cấp 18, Vương Nguyệt Nguyệt cấp 16, Huyết Nguyệt bởi vì cũng là cấp độ SSS tồn tại. Tuy rằng thăng cấp kinh nghiệm hắn không có kinh khủng như vậy, nhưng mà so với bình thường người nhiều hơn, hiện tại chỉ có cấp 15. Nghĩ tới đây, Lý Đại Hổ lập tức hiểu được, vừa mới mấy người kia vì sao lại có đó biểu hiện. Hắc hắc, nói chuyện cũng tốt, không thì đây chưa quen cuộc sống nơi đây. Thật muốn thứ nhất là bị tất cả mọi người nghĩ đến. Thật đúng là không phải chuyện gì tốt, nghĩ thông suốt điểm này. Lý Đại Hổ nhất thời yên lòng, hắn thấp giọng hỏi một bên Huyết Nguyệt, người với tư cách lang thần hậu duệ, có nghe nói hay không qua, hỏa linh vực, có biết hay không những này chủng tộc, nói cho ta nghe một chút đi chứ sao. Huyết Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, không có mở miệng, nhưng thanh âm của nàng cũng tại Lý Đại Hổ trong đầu vang dội. Hỏa linh vực ta chưa có nghe nói qua, truyền thừa trong trí nhớ cũng không có tin tức tương quan. Bất quá từ ban nãy ta quan sát đến xem, đây cũng là một cái tương tự với sinh tồn thi đấu nhiệm vụ. Chỉ có sống sót đến người cuối cùng, mới là người thắng lợi cuối cùng, những này chủng tộc. Ta cũng không phải biết hết, nhưng lại biết trong đó mấy cái, Huyết Nguyệt nói ra. Vậy cái gầy như que củi, toàn thân ngọn lửa, là hỏa tinh tộc, cùng chủng tộc của bọn họ danh tự một dạng. Cái chủng tộc này lấy điều khiển hỏa diễm nổi tiếng, cơ hồ mỗi cái đều là siêu cấp hỏa hệ pháp sư. Không chỉ đối với hỏa hệ công kích kháng tính cực cao, hỏa hệ pháp thuật công kích càng là vô cùng kinh khủng. Tuy rằng hắn bây giờ còn chưa lần thứ hai tiến giai, nhưng bàn về thực tế chiến lược, không thua kém một chút nào một loại hoàn thành cấp độ S tiến giai nhiệm vụ nhị giai nhân loại. Vậy tốt giống như người đá giống vậy ra hỏa, là sơn nham tộc nhân. Đây nhất tộc pháp hệ kháng tính cùng phòng ngự vật lý đều cao đến biến thái. Đồng giai bên trong đối thủ cơ hồ vô pháp phá vỡ. Bất quá, tinh thần lực của bọn hắn và thủ đoạn công kích phương diện liền muốn thiếu sót không ít. Dù vậy, cấp 19 chính hắn, bằng vào bản thân phòng ngự, Lam Nguyệt tỷ tỷ như vậy nhị giai cao thủ cũng cơ hồ không thể làm gì được hắn. Còn có cái kia thân cao không tới 1 mét, đầu lại phi thường to lớn ra hỏa, kia là linh tộc, trời sinh nhục thân yếu ớt, nhưng tinh thần lực thập phần cường đại, cùng Sơn Nham tộc là hai thái cực, song phương xem như kẻ tử thù, đều cảm thấy đối phương là dị đoan, ngoài ra còn có. Mất một lúc, tại Huyết Nguyệt giới thiệu một chút, Lý Đại Hổ cũng biết không ít dị tộc năng lực cùng đặc tính. Hiểu càng nhiều, trong lòng của hắn cảnh giác lại càng lớn, những dị tộc này người, không có một cái là tỉnh du đích đăng, cơ hồ đều có thể vượt cấp thậm chí vượt cấp tác chiến tồn tại. Còn có đủ loại ly kỳ cổ quái chủng tộc thiên phú kỹ năng. Sở ý một chút, liền hắn đều có thể lật thuyền trong mương. Một lần này, hỏa linh vực chuyến đi, dường như cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hoan nghênh đi tới, hỏa linh vực. Lần này thi đấu đã có 100 tên người tham dự. Số người đã đủ nhiệm vụ mở ra nhu cầu. Sau 5 phút, đem tiến hành ngẫu nhiên truyền tống. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Giữa lúc Lý Đại Hổ quan sát dị tộc khác người thời điểm. Một hồi hoành đạt mà thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang dội. Nhất thời, nơi có dị tộc người rối rít thân hình chấn động. Sau đó toàn bộ đều đứng lên. Có tràn đầy mong đợi, có tất tràn đầy khẩn trương, còn có, thậm chí có một tia thoái ý, không phải là ít, lúc này, Lý Đại Hổ trong đầu, cũng nhiều thêm một loạt mạc danh tin tức, liên quan tới lần này, hỏa linh vực tin tức. Hắn trầm tĩnh tâm quan sát, ánh mắt càng ngày càng sáng, lần này, hỏa linh vực thi đấu, cùng hắn tận thế lúc trước chơi qua một cái bắn súng loại trò chơi, tuyệt địa muốn sống, giống vô. Cùng, nhưng cũng có chỗ khác nhau, người tham dự sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến hỏa linh vực một cái địa phương nào đó. Sau đó, thường cách một đoạn thời gian, hỏa linh vực bên trong liền sẽ bộc phát liệt diễm làn sóng. Một chút xíu đem người tham dự phạm vi hoạt động thu nhỏ. Thẳng đến toàn bộ người tham dự đều tập trung vào một chỗ. Thi đấu quy tắc cũng vô cùng đơn giản cùng thô bạo. Đó chính là một chữ, giết, mỗi đánh chết một cái người tham dự, có thể thu được 10 điểm cơ sở tích phân, nếu mà đánh chết đối thủ trước đây từng đánh chết những người khác. Vậy còn có thể thu được những người khác toàn bộ tích phân. Bất quá đây không phải là trọng điểm phải, ngoại trừ tích phân ra, đánh chết người còn có thể đạt được bị đánh chết người nguyên lực tổng số một phần. Cũng chính là kinh nghiệm phản hồi. Đẳng cấp không đến cực hạn người, có thể thăng cấp nhanh chóng, mà đẳng cấp đạt đến cực hạn người, cũng có thể lợi dụng những này kinh nghiệm, tiếp tục cường hóa tự thân nhục thân hoặc là thuần hóa nguyên lực của mình. Mỗi một lần thi đấu, chỉ có một hoặc là một đội người chiến thắng, không chỉ có thể thu được đánh chết kinh nghiệm tưởng thưởng. Cuối cùng thậm chí còn có cơ hội thu được thần bí tưởng thưởng. Về phần cái khác người tham dự, trên căn bản chỉ có một kết quả, đó chính là tử vong. Tuyệt địa muốn sống, vẫn là tận thế bản. Biết cặn kẽ quy tắc sau đó, Lý Đại Hổ không nhịn được cảm khái. Bất quá sau một khắc, hắn liền cảm giác mình lần này là thật đến đúng rồi. Hết chương.